Diệu Thủ Tâm Y, tác giả Trần Gia Tam Lang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 881, chương 882, không thẹn với lương tâm. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Người óc xương Thùy Đỉnh vị trí, có một khối khu vực là quản lý tinh thần tình cảm. Nếu như một khối này khu vực xảy ra vấn đề, có thể để cho người sinh ra kỳ quái hành vi hoặc ảo giác. Lâm Kiệt đối với trong ngực An Khả Hinh giải thích, bà cụ kia thấy được quỷ có thể căn nguyên. Hắn chậm rãi nói, còn có một cái có thể, chính là lớn não héo rút. Đây là tương đối dễ dàng phát sinh ở người già trên người chứng bệnh. Ở lớn não héo rút trung hậu kỳ giai đoạn cũng có thể sẽ xuất hiện ảo giác. Bất quá, óc héo rút là một cái tiến dần quá trình. Muốn phát triển đến trung hậu giai đoạn, cần khá lâu thời gian. Nếu như là óc héo rút tạo thành, viên tiên quân hẳn sẽ có phát giác mới đúng. Lâm Kiệt vừa cúi đầu, mới phát hiện An Khả Hinh khẽ cắn môi. Ấn đường hơi nhíu lại, là mặt đầy quấn quýt diễn cảm. Vội vàng hỏi, Khả Hinh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? An Khả Hinh thở dài một hơi, từ Lâm Kiệt trong ngực ngồi dậy, lần nữa tựa vào hắn trên mình, nói, ta đang do dự, muốn không muốn lợi dụng cái này cơ hội, chỉ là, dẫu sao là cái tên đó mẫu thân, lợi dụng chuyện này để cho hắn cảm ơn nhảy háng, tựa hồ có chút không đạo đức à, nói đến đây. Nàng chính là lông mày nhướn lên, quyết định nói, A Kiệt, ngươi cho cái tên kia gọi điện thoại đi, cầm ngươi chẩn đoán nói cho hắn, sớm một chút để cho hắn mẫu thân đi làm kiểm tra. Cũng tốt sớm một chút bình phục. Lâm Kiệt hơi ngẩn ra sau đó, trong lòng động một cái, hỏi, Khả Hinh, ngươi nhưng là muốn dạy mẹ. An Khả Hinh hơi gật đầu một cái, có chút cảm khái nói, viên tiên quân là đặc biệt hiếu thuận. Nếu không hắn cũng sẽ không bất chấp gió lạnh, nửa đêm đi ngay xếp hàng, đốt đầu thơm là mẫu thân cầu phúc. Phần này mẹ con trai tình, còn chưa muốn làm bẩn cho thỏa đáng. Lâm Kiệt đồng ý nói, nghe ngươi, hắn lấy ra An Khả Hinh điện thoại di động, tìm được viên tiên quân điện thoại, liền gọi tới, An Tổng, năm mới tốt, điện thoại tiếp thông sau đó. Còn không có cùng Lâm Kiệt mở miệng, viên tiên quân thanh âm liền dồn dập truyền ra. An Tổng, ta hôm nay mới biết, chúng ta sở nghiên cứu nguyên lai và quý công ty muốn kết thúc quan hệ hợp tác. Biết chuyện này, như thế một lần muốn tối hôm qua chúng ta giữa nói chuyện. Ta rốt cuộc rõ ràng, An Tổng ngươi một ít lời ý nghĩa, nguyên lai ngươi là ở bộ ta mà nói, muốn đào người à? Theo Lâm Kiệt trên mình, vậy rõ ràng nghe được thanh âm đối phương An Khả Hinh. Nhỏ giọng nói lầm bầm, đầu còn không coi là đần. Viên tiên quân thanh âm, tiếp tục từ trong điện thoại di động truyền ra. An Tổng, ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi, ta đang nghiên cứu qua rất vui vẻ, không có rời đi dự định, mời sau này không muốn sẽ cùng ta liên lạc. Nghe hắn có cúp điện thoại, ý nghĩa. Lâm Kiệt vội vàng nói, ta là Lâm Kiệt, đại học chi nhánh bệnh viện Lâm Kiệt. À, Lâm Kiệt, Lâm Kiệt cái này bất ngờ thanh âm, hiển nhiên để cho đối phương có chút kinh ngạc, dừng lại một chút, mới truyền ra đối phương tràn đầy giọng áy náy. Lâm chuyên gia, ngài khỏe, năm mới tốt, thật xin lỗi, ta còn tưởng rằng là An Tổng đâu, một nói thẳng như vậy nhiều. Viên tiên quân trong điện thoại lại lặp lại một câu. Bất quá, có đôi lời ta không có nói láo. Ta đang nghiên cứu nơi đúng là qua rất vui vẻ. Tạm thời cũng không có rời đi dự định. Lâm Kiệt khẽ cười nói. Viên kỹ sư, ngươi yên tâm. Ta cho ngươi gọi điện thoại này, không phải khuyên ngươi nhảy hãng. Hắn lại bổ sung nói. Mặc dù ta là có ý nghĩ này, nhưng là ngày hôm nay cú điện thoại này, không phải nói chuyện này. À, Lâm chuyên gia, chuyện gì, mời ngài nói. Viên tiên quân thanh âm lạnh ngay sau đó truyền ra. chỉ cần không phải và nhảy hãng có liên quan, còn có không liên quan đến sở nghiên cứu cần phải giữ bí mật kỹ thuật. Ta có thể giúp, khẳng định sẽ không từ chối. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt không nhịn được lật một chút mí mắt. Cái này thật là phòng ngừa đủ có thể, đủ cẩn thận, thật giống như mình là ở bầy cạm bẫy dụ dỗ hắn đúng vậy. Đã như vậy, Lâm Kiệt cũng không ở vòng vo. Nói thẳng, mới vừa rồi, An Khả Hinh theo ta nói, tối hôm qua các ngươi đốt đầu thơm chuyện, càng đối với ta cặn kẽ nói chuyện, mẫu thân ngươi cái gọi là có thể thấy được quỷ một chuyện. Hắn xác nhận hỏi, ngươi nói sự kiện kia, có phải là thật hay không có kỳ sự? Viên Tiên Quân giọng ngượng ngùng nói, chuyện này đúng là thật, ta cũng biết, chuyện này có chút hoang đường, dựa vào đốt đầu thơm phá giải chuyện này, lại là hoang đường vô cùng, nhưng là, rất nhiều cụ già là có chút tin tưởng, những thứ này thần thần là lạ đồ, ta làm như vậy, coi như là đoàn cái an lòng, cũng để cho mẫu thân an tâm. Lâm Kiệt trầm giọng nói, viên kỹ sư, ta gọi điện thoại này, cũng không phải là thảo luận cái này thần quái vấn đề. Căn cứ An Khả Hinh miêu tả, ta có một cái suy đoán, mẫu thân ngươi cái gọi là có thể thấy được quỷ, không phải đụng phải cái gì đồ bẩn, rất có thể là lô não xảy ra một ít bệnh biến. Ta đề nghị, ngươi mang ngươi mẫu thân đi bệnh viện làm một cái lô não CT hoặc là hạch từ cộng hưởng kiểm tra. Đối phương hơi trầm mặc một chút, thận trọng nói, Lâm chuyên gia, đa tạ ngài đề nghị, còn có sự quan tâm của ngài. Chỉ là, ta cần theo ngài nói một chuyện, ngày đó nửa đêm, chúng ta mang mẫu thân đi bệnh viện làm kiểm tra, là có lô não CT cái này hạng nhất. Bác sĩ xem qua lô não phim CT tử, hết sức rõ ràng nói cho chúng ta, mẫu thân óc là không có vấn đề. Nghe được đối phương nghi ngờ, Lâm Kiệt là có chút mất hứng. Hắn giọng không vui giải thích, một ít lô não bệnh biến, như trong 24 giờ não ngạnh cấp tính kỳ, lô não là rất khó đối với thiếu huyết bệnh bếp lộ vẻ ảnh. Từ người mẫu thân xuất hiện triệu chứng, đến nửa đêm vội vàng đi bệnh viện kiểm tra, hẳn không có vượt qua 12 giờ chứ. Loại chuyện này làm lô não CT kiểm tra, tạm thời tra không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Vậy là có thể, nói đến đây, Lâm Kiệt đối với mình kiên trì lui một bước, nói, dĩ nhiên, lại đi bệnh viện làm một lần tỉ mỉ lô não kiểm tra. Chỉ là ta một cái đề nghị, dẫu sao, ta không có gặp qua ngươi mẫu thân, ta điều phán đoán này, chỉ là căn cứ vào An Khả Hinh đối với ngươi miêu tả kể lại. Cái này có rất lớn không xác thực định tính, cho nên, phải chăng mang ngươi mẫu thân lại đi bệnh viện làm một lần lô não CT hoặc là hạch từ cộng hưởng. Có ngươi tự quyết định, nói xong lời này, Lâm Kiệt cũng không cùng đối phương có chút đáp lại, liền cúp điện thoại. An Khả Hinh đưa tay sờ Lâm Kiệt có chút bóng loáng cằm, dò hỏi, tức giận. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, cũng không tính là thật tức giận, chỉ là cảm thấy mình lòng tốt như vậy, ý tốt cố ý gọi điện thoại nhắc nhở. Hắn còn sinh lòng hoài nghi, cái này làm cho ta có chút không thoải mái. Đúng vậy, Kiệt ca ca, nhưng mà thế giới cao cấp tài nghệ danh y đây. Ở một bên cây cạnh lỗ tai nghe An Khả Mộng cũng là lòng đầy căm phẫn nói, Kiệt ca ca lúc nào phán đoán sai lầm qua đáp án này, nhưng mà vẫn là không đây. Cái này nên sinh lòng cảm kích, lập tức mang mình mẫu thân trước đi bệnh viện kiểm tra, mà không phải là kỳ kỳ oai oai nói đã làm qua cái gì lô não CT kiểm tra. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, Khả Mộng, ngươi như thế nói, ta nhưng mà sẽ bành trướng, vẫn không có phán đoán sai lầm, không đại biểu mới phán đoán thì nhất định là chính xác. Thành tựu bác sĩ, nhất định phải thời khắc giữ phê phán tinh thần. An Khả Hinh một lần nữa nằm xuống, tựa vào Lâm Kiệt trên đùi, nhẹ giọng an ủi, A Kiệt, cái này món sự việc, không thẹn với lương tâm chính là, chí ít ngươi là thật lòng cho đề nghị, thật lòng muốn giúp một chút đối phương. Trên mặt nàng lộ ra một cái nụ cười thật to, nói, ngươi đánh xong cú điện thoại này, ta cảm giác tâm tình thoải mái rất nhiều, một chút quấn quýt cũng không có. An Khả Hinh ngay sau đó đánh một cái thật to ngáp, dịu dàng nói, A Kiệt, ta thật muốn ngủ, ngươi chớ lộn xộn. Lâm Kiệt ngoan ngoãn giữ tư thế, thật sự là một hơi một tí. May mắn chính là, ước chừng qua 2-3 phút, hắn liền phát hiện, An Khả Hinh hô hấp đổi được nhẹ nhàng lại đều đều. An Khả Hinh đây là thật ngủ. Lâm Kiệt lấy qua một cái gối dựa, nhẹ nhàng đệm ở An Khả Hinh dưới đầu mặt, đem mình chân thả ra ngoài. Sau đó lại lấy một cái mền cho An Khả Hinh đậy lại, phòng ngừa nàng bị cảm. Kiệt ca ca, năm mới tốt. Trước giữ yên lặng An Khả mộng, gặp Lâm Kiệt làm xong, đầu tiên là nhẹ giọng chúc mừng liền một tiếng, sau đó nháy con mắt nhìn hắn. Lâm Kiệt vậy thuận miệng đáp một câu, Khả mộng, vậy chúc ngươi năm mới tốt, vạn sự như ý. Gặp nàng vẫn nhìn chằm chằm mình xem, Lâm Kiệt không tránh khỏi sờ mình một chút mặt, hỏi, mặt ta lên chẳng lẽ có đồ? Một bên Lâm Miểu, chính là Phúc Xích cười một tiếng, nói, ca ca, Khả mộng đây là chờ ngươi cho bao lì xì đâu. Lâm Kiệt bừng tỉnh, lấy ra điện thoại di động, một bên phát bao lì xì vừa nói, muốn bao lì xì, ngươi cứ việc nói thẳng à, còn như thế nhìn chằm chằm ta xem. Lúc nào, ngươi thay đổi như thế kín đáo căng thẳng à? An Khả mộng thấy tay mình cơ hội trên WeChat xuất hiện bao lì xì, vội vàng mở ra, thấy con số cao hứng nói, người ta đã là chính xác sinh viên đại học, không còn là đứa bé, không tốt mở miệng nữa trực tiếp muốn hồng bao, nhưng là trưởng bối cho bao lì xì, đây là một phần tâm ý, ta cũng không được không muốn à. Lâm Kiệt không nhịn được cười nói, ta nhưng mà ngươi Kiệt ca ca, chúng ta nhưng mà ngang vai vế, ngươi vẫn là ta lão sư đâu, từ bên kia bàn về, ngươi cũng là trưởng bối à. An Khả mộng phân biệt nói. Lâm Kiệt liếc nàng một cái, khinh thường để ý nàng. An Khả Hinh giấc ngủ này, ước chừng ngủ 4-5 tiếng, cho đến buổi chiều gần 4 giờ mới tỉnh lại. Hơn nữa, vẫn bị tới kéo dài không ngừng điện tới tiếng chuông. Đánh thức, nàng mở mắt ra, mới phát hiện mình đã không phải là nằm trên ghế salon ở phòng khách, mà là ngủ ở phòng ngủ trên giường lớn. An Khả Hinh lấy ra điện thoại di động, phát hiện đây là Viên Tiên Quân điện tới. Tiếp thông điện thoại, nàng lười biếng nói, này, Viên Kỹ Sư, ngươi khỏe, An Tổng, ngươi khỏe. Ta mẫu thân kết quả kiểm tra đi ra, ta mẫu thân nguyên lai là được não ngạnh. Bác sĩ nói, ở mẫu thân óc xương thùy đỉnh vị trí, xuất hiện một khối thiếu huyết bệnh bếp. Là vậy một khối não bộ khu vực não nghẹn, đưa đến ta mẫu thân sinh ra ảo giác. Ta đã cho mẫu thân làm thủ tục nằm viện, tiếp nhận tiến một bước mà chữa trị. Viên Tiên Quân giọng thành khẩn nói, An Tổng. Ta muốn chính miệng hướng Lâm chuyên gia biểu thị vô cùng cảm ơn. Bác sĩ nói, nếu như mẫu thân chứng bệnh tiếp tục kéo dài, có thể sẽ có hậu quả nghiêm trọng hơn sinh ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y. Tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-cap-nối-tai-nối-dou-nối-tsi-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.